Chương 245, thực cảnh. Viên đan dược màu đỏ tươi vừa vào Trúc Nhạc trong bụng, chính là có một cỗ khí lưu nóng bỏng bộc phát ra, giống như nham tương đồng dạng, thuận kinh mạch điên cuồng vận chuyển lại. Đan này tên là Phá Giai Đan, nghe nói có thể ngắn ngủi tăng lên sở tu nguyên thuật uy năng, chỉ bất quá lại là có một chút di chứng, bất quá lúc này Trúc Nhạc, vì lấy được thắng lợi, hiển nhiên cũng không lo được những thứ này. Hắn biết, nếu như hắn trong này bại bởi Chu Nguyên, chỉ sợ mặt mũi sẽ mất hết. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể thua. Một vòng xích hồng từ Trúc Nhạc trong mắt nổi lên, trong mắt của hắn lướt qua một vòng lệ khí, trong nháy mắt kế tiếp, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, mây mù quanh quẩn quanh thân, trong lúc mơ hồ hiện lên một vòng hồng quang. Ngắn ngủi mấy tức, hắn chính là lại lần nữa đem Chu Nguyên để tại sau lưng. Nương tựa theo viên này Phá Giai Đan, Trúc Nhạc tốc độ cơ hồ có thể so với khiếu huyệt đả thông hơn 60 đạo hóa hư thuật hoa. Thanh sơn chung quanh lại lần nữa vang lên xôn xao âm thanh, tất cả mọi người là kinh ngạc tại Trúc Nhạc đột nhiên bộc phát, ai cũng không nghĩ tới Trúc Nhạc thâm tàng bất lộ như vậy. Cái này thật đừng đùa. Đám người lắc đầu, bởi vì Trúc Nhạc lần này bạo phát đi ra tốc độ thật là đáng sợ, thân hình của hắn cơ hồ là triệt để biến thành mây mù đồng dạng, cho dù là đẩy trời cương phong quang nhận kia gào thét mà đến, cũng không từng trở ngại nó trong nháy mắt. Loại trình độ này hóa hư thuật, cơ hồ đều vô hạn tiếp cận đệ nhị trọng. Cái này Trúc Nhạc hóa hư thuật, đã vậy còn quá lợi hại sao? Hàn Thu Thủy mở lớn lấy miệng nhỏ, nhịn không được nói. Cố Hồng Y lìa lông mày nhíu chặt, cũng là có chút không xác định, mặc dù nàng cảm giác Trúc Nhạc đích thật là có điều giấu giếm, nhưng làm sao lại ẩn giấu đi nhiều như vậy? Bây giờ Trúc Nhạc hóa hư thuật đã rất tiếp cận đệ nhị trọng. Bất qua dưới mắt cục diện, Chu Nguyên nhìn qua hoàn toàn chính xác rất không ổn. Cái này Trúc Nhạc, làm sao đột nhiên như uống thuốc thẩm vạn kim kêu ầm lên, trong mắt tràn đầy khẩn trương, cái này mắt thấy Chu Nguyên liền muốn vượt qua Trúc Nhạc, kết quả Trúc Nhạc đột nhiên lại bạo phát. Mà lại lần này buộc phát tốc độ, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Tiểu Tu cũng là tiếc nuối thở dài một hơi, nói, Chu Nguyên sư đệ có thể làm được một bước này, đã rất không dễ dàng, dù sao hắn mới tu luyện bao lâu. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, tu thành đệ nhị trọng, cũng là ở trong tầm tay. Tại cách đó không xa, Yêu Yêu nhìn qua một màn này, đầu lông mày nhẹ trao lại một chút. Trên đại thụ, ngồi xếp bằng tông minh trưởng lao ánh mắt nhàn nhạt quét Trúc Nhạc một chút, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang, hắn hiển nhiên là đã nhận ra cái gì, mà liền tại bàn tay hắn có chút nâng lên, dự định nói chút gì lúc, hắn bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Ánh mắt của hắn, nhìn về hướng cái kia bị Trúc Nhạc bỏ xa Chu Nguyên. Trong mắt hiện lên một vòng nhiều hứng thú. Bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác đến Chu Nguyên thể nội nguyên khí, tựa hồ cũng là chấn động kịch liệt. Hiển nhiên, hắn cũng không có bởi vì Trúc Nhạc đột nhiên buộc phát mà từ bỏ. Trên thanh sơn, Chu Nguyên thân ảnh như điện, hắn nhìn qua phía trước buộc phát Trúc Nhạc, trên mặt cũng không có xuất hiện nửa điểm thất thố, ngược lại là thật sâu hít một hơi không khí lạnh như băng. Hắn có thể cảm giác được, mi tâm thần hồn căng đau cảm giác, càng ngày càng kịch liệt. Đó là thần hồn muốn từ hư cảnh đại viên mãn đột phá đến thực cảnh dấu hiệu. Kỳ thật sớm tại vài ngày trước, hắn liền phát giác được thần hồn muốn đột phá, bất quá vì ổn thỏa, hắn hơi áp chế một chút, mà bây giờ, thì chính là thời điểm. Ở tại giữa mi tâm, thần hồn ngồi xếp bằng, trên thần hồn, thánh hồn tinh lượn vòng lấy, tản ra thánh quang, không ngừng rèn luyện thần hồn. Mà lúc này, thần hồn thân ảnh có chỗ hư ảo kia, lại là đang dần dần trở nên ngưng thực, nhìn qua, giống như chân thực đồng dạng, mà lại, thần hồn chi lực cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Chu Nguyên quanh thân, vô hình thần hồn chi lực chấn động, trong lúc mơ hồ phảng phất là cuốn lên phong bạo. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên có thể cảm giác được cảm giác của hắn, trở nên càng thêm nhạy cảm, giữa thiên địa văn vật, tựa hồ cũng là trở nên càng thêm rõ ràng, có thể lấy càng làm gốc hơn nguyên diện mục, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thậm chí ngay tại phía trước, cái kia bị mây mù bao khỏa Trúc Nhạc, đều là xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn. Hắn có thể cảm giác được Trúc Nhạc quanh thân mây mù, tựa hồ có một chút xích hồng quang mang, ẩn ẩn lộ ra cuồng bạo. Thì ra là thế, Chu Nguyên trong mắt nổi lên một vòng lanh quang, cái này Trúc Nhạc tốc độ đống nhiên biến nhanh, hẳn là sử dụng một loại nào đó đang dược, cưỡng ép thúc dục hóa hư thuật, cho nên hắn có thể đủ thể hiện ra loại tốc độ này. Đây chính là thực cảnh thần hồn A. Chu Nguyên ánh mắt thanh minh, bất quá lúc này cũng không kịp đi cảm thụ thực cảnh thần hồn diệu dụng, tâm hắn niệm khẽ động, chỉ thấy mi tâm thánh văn rơi vào song đồng chỗ sâu. Phá trường thánh văn, Chu Nguyên trong lòng quát khẽ một tiếng, đồng tử chỗ sâu, cổ lao thánh văn chậm rãi chuyển động, có một cỗ lực lượng kỳ lạ trong lúc đó bạo phát đi ra, thể nội hết thảy, phảng phất đều là vào lúc này bị xác minh. Tại thân hồn bước vào thực cảnh về sau, Chu Nguyên thi triển phá trường thánh văn, hiển nhiên cũng là trở nên càng thêm tinh diệu cùng lợi hại. Mà tại phá trường thánh văn quan sát dưới, Chu Nguyên có thể mơ hồ trông thấy, trong cơ thể hắn, có từng đạo điểm sáng, đống nhiên trở nên như ẩn như hiện đứng lên những điểm sáng kia. tổng cộng 14 đạo. Lúc này Chu Nguyên thể nội khiếu huyệt, đã thông 58 đạo, mà như lại thêm 14 đạo này, vậy liền vừa vặn 72 đạo mà đã thông 72 đạo khiếu huyệt, liền có thể chân chính bước vào hóa hư thuật đệ nhị trọng. Tuy nói từng cái đã thông mà nói, càng thêm bảo hiểm, nhưng dưới mắt, cũng chỉ có thể một bước đúng chỗ. Chu Nguyên lẩm bẩm nói, trong cơ thể hắn nguyên khí, nương theo lấy tâm niệm vừa động, chính là mãnh liệt quét sạch, cuối cùng trực tiếp là dọc theo kinh mạch gào thét, đối với 14 đạo khiếu huyệt kia, theo thứ tự đánh tới. Phốc phốc nguyên khí lướt qua, khiếu huyệt bị tùy tiện đả thông. 14 đạo khiếu huyệt, bất quá ngắn ngủi mấy tức, chính là đều bị nguyên khí quán thông. 72 đạo khiếu huyệt, triệt để đả thông. Tuy nói một hơi đả thông 14 đạo khiếu huyệt này còn chưa từng lấy vân vụ tinh khí quán chú rèn luyện, nhưng lúc này Chu Nguyên, hóa hư thuật đã là có thể miễn cưỡng đạt tới đệ nhị trọng. Cái này đã đủ rồi. Chu Nguyên dương mắt lên nhìn, hắn nhìn qua phía trước đạo thân ảnh cấp tốc đối với đỉnh núi lao đi kia, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vòng đường cong. Trúc Nhạc, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính hóa hư thuật đệ nhị trọng đi. Chu Nguyên bàn chân, đột nhiên giẫm một cái, hư không chấn động. Lại sau đó, chung quanh thanh sơn kia vô số đạo ánh mắt chính là mang theo kinh hãi xem ra, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Chu Nguyên thân thể, đúng là vào lúc này thời gian dần trôi qua hư hóa, tựa như là biến thành một đạo thật mỏng xương mù thân ảnh. Thô sơ giản lược nhìn lại, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Xôn xao âm thanh, chính là buộc phát ra. Cái gì Chu Nguyên thân thể hoàn toàn hư hóa rồi làm sao có thể hoàn toàn hư hóa thế, nhưng là nhất định phải hóa hư thuật đệ nhị trọng mới có thể làm được, mặc dù là rất không có khả năng, nhưng sự thật tựa hồ đang ở trước mắt ông trời của ta. Từng đạo kinh hãi muốn tuyệt thanh âm vang vọng mà lên, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua đạo thân ảnh như hư hóa thành xương mù kia. Hàn Thu Thủy tay nhỏ bưng kín môi đỏ, vũ mị gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh, một bên Cố Hồng Y cũng là đôi mắt đẹp lóe ra hào quang, cảm xúc bành trướng. Tiểu Nguyên ca lợi hại. Thẩm Vạn Kim ngơ ngác nói. Tiểu Tu cũng là nuốt từng ngụm nước bọt. Gia hòa này. Cái kia Dương Tu thần sắc, cũng là vào lúc này trở nên ngưng trọng rất nhiều. Một bên Lục Phong, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hai mắt cũng là nhắm lại đứng lên. Lúc này Chu Nguyên, rốt cục làm cho hắn mơ hồ có một tia cảm giác nguy hiểm. Tại đây khắp núi đổi dưới ánh mắt kinh hãi kia, Chu Nguyên thân ảnh, triệt để hư hóa, cuối cùng mũi chân điểm một cái, chính là hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, lấy một loại tốc độ kinh người, cực nhanh ra ngoài.